Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 11, góc truyện audio.com. Đối với Anna mà nói, nàng không thể nào nghĩ đến, lại xảy ra tình huống quỷ dị như thế. Bất tử chi thân là dấu hiệu của một diễn viên hạng A tối thông thường. Cho nên rất nhiều diễn viên hạng A cho dù nhục thể bị hủy diệt căn bản cũng không thể giết chết bọn họ. Nhưng tình huống mượn nhục thể người khác tái sinh vẫn tương đối ít có. Heo mẹ, ngươi bây giờ còn biện pháp gì khác có thể đem ta và ngươi cùng nhau giết chết? Nhã Lâm lập tức rút trường đao, trực tiếp chém đứt cái đầu của kim cực thọ sinh trưởng trên má Anna xuống. Nhưng một đao này bổ xuống, đầu của kim cực thọ lại mấp máy lui vào trong má Anna. Kết quả một đao này chém bị thương gương mặt Anna. Sau đó, trên cổ Nhã Lâm lại hiện ra một con mắt, rồi tiếp tục nhanh chóng phát triển thành gương mặt của kim cực thọ. Hắn cười lạnh lùng âm hiểm, đám heo mẹ kia, ta sẽ cho các người biết hậu quả chọc giận ta. Thẳng thắn mà nói, câu nói uy hiếp này thốt ra từ miệng người khác thì có thể không tính. Thế nhưng từ trong miệng kim cực thọ nói ra liền quá mức khủng bố. Cho dù không tận mắt trông thấy, nhưng vài lời đồn về hắn đủ để khiến trẻ con ngừng khóc ban đêm. Mà hắn cố tình mọc ra ở trên cổ, một đao chém xuống chẳng phải tương đương với chém đứt cổ mình. Tuy là bất tử chi thân, thế nhưng không có ai muốn dùng loại thủ đoạn này trên người mình. Bất quá, dù gì hai người cũng là hắc y giáo chủ, rất nhiều người đều sẽ có một hiểu lầm, chính là tính độ mạnh yếu của giáo chủ dựa trên số thứ tự. Trên thực tế tuyệt đối không phải như thế. Hiểu lầm này là do thực lực của Mộc Lam cường đại nhất dẫn tới. Đương nhiên, đại giáo chủ mạnh mẽ nhất cũng là điều đương nhiên. Thế nhưng số thứ tự về sau lại khác. Trong số các giáo chủ, ngoại trừ Mộc Lam có thể nghiền áp người khác, thì chỉ còn tam giáo chủ Y Mông. Ngươi cho rằng, ngươi thắng được sao? Nhã Lâm lộ ra một tia cười lạnh. Nàng từ trong vòng tay xương người lấy ra một thứ. Đó là một cây quyền trượng màu đen, nàng đem đầu quyền trượng kia cắm vào bóng dáng dưới thân. Quyền trượng Bilio, theo sau, nàng dùng quyền trượng hung hăng gõ xuống một cái. Đây là một trong 9 đại vật nguyền rủa của Nylia. Theo đó, từ trong hắc ảnh, quyền trượng Bilio xả ra một đoàn khói đen tuyền, giống như là niêm dịch slime vậy. Đoàn niêm dịch này chính là bóng dáng của kim cực thọ. Tiếp theo, Nhã Lâm đem quyền trượng kia gõ mạnh xuống mặt đất, gương mặt kim cực thọ trên cổ nàng nhất thời phát ra tiếng kêu thảm thiết. Một đời này kim cực thọ luôn dùng các thủ đoạn tàn nhẫn để ngược đãi người khác. Còn bản thân hắn, lần đầu tiên nếm trải sự thống khổ này, đây cũng coi như báo ứng đi. Heo mẹ, chó đẻ, tiện nhân, loại thống khổ này không phải nhắm vào nhục thể, mà là linh hồn, vô luận ngươi có bất tử chi thân mạnh mẽ thế nào thì linh hồn cũng không thể bất tử. Mà đọa tinh giáo đoàn còn có rất nhiều vật nguyên rủa nhằm vào linh hồn. Điều này cho thấy linh hồn cường đại quan trọng ra sao? Nếu hiện tại là Diệp Tường, với tinh thần cường đại của hắn, cho dù bị tra tấn cũng không thống khổ tới như kim cực thọ. Đối với diễn viên tuyến đầu mà nói, nhục thân đã sớm không còn quan trọng, rèn luyện tinh thần cường hóa linh hồn mới là vương đạo. Ta đến đây, Anna vươn tay về phía Nhã Lâm, thời gian quý giá, không thể lãng phí trên người gia hỏa này được. Anna tiếp nhận quyền trượng Bilio, mà bóng dáng đen tuyền giống như slime vẫn như trước dính ở dưới quyền trượng. Nàng giơ quyền trượng kia lên, hung tợn nói, đi tìm chết đi, hình phạt sư kim cực thọ, hôm nay vẫn lạc như thế, vô luận có vật nguyên rủa cường đại như thế nào, nhưng không còn linh hồn, như vậy diễn viên liền phải chết không cần nghi ngờ, lúc này cần phải xem tinh thần diễn viên có bao nhiêu mạnh mẽ. Theo sau, phía dưới quyền trượng màu đen, hắc y giáo chủ song tử dùng bóng dáng biến thành một đoàn lốc xoáy. Đem bóng dáng kim cực thọ hoàn toàn cuốn vào. Không, không, không không không không không. Tiếp theo, đầu của kim cực thọ cố gắng chui ra từ các nơi trên thân thể Anna. Nhưng rất nhanh phải rụt trở về. truy tìm, linh hồn của ngươi, truy tìm ra nguồn gốc, vật nguyên rủa ký sinh loại đều có thể dung hợp với linh hồn của diễn viên, khiến bọn họ không cần dựa vào nhục thể để sống sót, mà hoàn toàn trở thành một thể với vật nguyên rủa. Nhưng trái lại, thông qua vật nguyên rủa cũng có thể truy tìm tới nơi linh hồn diễn viên đang trú ngụ. Sau đó đem linh hồn bóc ra khỏi vật nguyên rủa. Tới khi đó, linh hồn sẽ triệt để chết đi. Không, đừng làm như vậy. Trong bóng dáng truyền ra thanh âm rít gào không cam lòng của Kim Cực Thọ. Hắn còn muốn giải phẫu nhiều nữa. Còn muốn nghiên cứu thêm thật nhiều hình phạt mới. Còn có càng nhiều người muốn giết hơn nữa. Hắn làm sao có thể chết? Xin lỗi, Anna cười dữ tợn, heo mẹ là nghe không hiểu tiếng người. Theo sau, quyền trượng kia hung hăng gõ xuống. Đầu của Kim Cực Thọ đang cố gắng trồi ra trên thân thể nàng rốt cục trở nên uể oải. Con mắt kia rốt cục không còn thấy đâu nữa. Linh hồn Kim Cực Thọ bị bóc ra khỏi vật nguyên rùa. Giải trừ quan hệ ký sinh, giờ khắc này, hắn không còn là diễn viên hạng A cao cao tại thượng, mà chỉ là một người chết không còn linh hồn, trừ linh môi đứng đầu như hầu tước, không có bất luận kẻ nào chỉ đơn độc dựa vào linh hồn mà sinh tồn. Trong không khí, một bóng dáng trắng ẩn hiện ra, đó là linh hồn Kim Cực Thọ, bất quá lúc này hắn chỉ có thể xưng là quỷ hồn. Đương nhiên, người của Đoạ Tinh giáo đoàn, cho dù đã giết chết đối phương nhưng làm sao có thể bỏ qua linh hồn đối phương. Để cho bọn hắn ngủ yên đây, sắc mặt Kim Cực Thọ trắng bệch nhìn giáo chủ song từ trước mặt. Trên mặt hắn tràn ngập oán độc, nhưng, không có tác dụng, linh hồn hắn sẽ rơi vào địa ngục. Hắn thích để người khác thừa nhận thống khổ. Như vậy, sau này để hắn không ngừng nghỉ chịu đựng nỗi đau giống như vậy đi. Quyền trượng màu đen vung qua. Cuối cùng, linh hồn Kim Cực Thọ triệt để bị đánh tan. Gia hỏa ghê tởm này. Đến địa ngục mà thừa nhận thống khổ vĩnh viễn đi. Khu ma trận doanh, một vị đại tướng quan trọng đã tử vong. Hình phạt sư Kim Cực Thọ. Vẫn lạc, bên kia thế nào rồi? Anna đi đến trước tay vịn. Nhìn tình hình lang nhân cùng Lý Tín Lăng phía dưới. Cục diện lúc này thoạt nhìn có vài phần ngang sức. Trên người lang nhân thủy tổ đã có nhiều miệng vết thương. Mà những lang nhân chung quanh muốn đến hỗ trợ đều bị khô lâu màu đen ngăn lại. Có muốn đi giúp một chút hay không? Anna hỏi Nhã Lâm, nhân cơ hội này giết thêm vài tên khu ma nhân. Trước quan sát một phen đi, tuy rằng đã giết chết Kim Cực Thọ, vòng tay xương người của hắn cũng lấy được, nhưng rạp chiếu phim thứ 19 vẫn còn không ít người sống. Huống chi, rạp chiếu phim thứ 13 Diệp Tưởng mới là tai họa chân chính của Đoạ Tinh giáo đoàn. Lấy thực lực của đệ lục giáo chủ, dưới trăng tròn cư nhiên còn phải khổ chiến. Xem ra thực lực của đối thủ không đơn giản. Nhã Lâm nhìn một hồi đưa ra kết luận, trận chiến này sẽ không dễ dàng phân ra thắng bại. Nguyên bản, lang nhân biến hình là một loại thuộc về nguyên rủa ký sinh. Cũng cần thanh toán vé chuộc cái chết. Thế nhưng đối với An Nguyệt Hình mà nói, Leslie bất quá chỉ là thứ vũ khí có thể tùy thời vứt bỏ. Cho nên hắn khiến Leslie hóa thân thành lang nhân thủy tổ. Hoàn toàn mất đi bản thân, cũng dẫn đến nguyền rủa trên người Leslie, toàn diện sống lại, mà tình huống của Lý Tín Lăng kỳ thật cũng tương tự như thế. Hai người đều là nguyền rủa sống lại, bởi vậy đã không còn tốn vé chuộc cái chết nữa. Một trận chiến này Lý Tín Lăng cho dù thắng lợi cũng sẽ không được rạp chiếu phim công nhận là một diễn viên, mà là một vật nguyên rùa. Tới thời điểm, linh hồn hắn cùng vật nguyên rùa sẽ triệt để dung hợp. Ngay cả ý thức bản thân cũng mất đi. Nói cách khác, vô luận kẻ nào thắng, kỳ thật kết cục đều giống nhau. Nhã Lâm thông minh hơn chút so với Anna, nàng đã nhìn ra song phương đều là trạng thái nguyên rùa sống lại. Leslie đã không còn khả năng biến trở về nhân loại, tuy rằng Leslie là diễn viên của rạp chiếu phim thứ 10. Nhưng trung quỷ cũng chỉ là kẻ diễn vai hắc y giáo chủ mà thôi. Đối với An Nguyệt Hình, hy sinh vài người như thế cũng không chớp mắt một cái. Quả thực căn bản không xem trọng tính mệnh của bọn hắn. mà vào lúc này, Lý Tín Lăng dần dần chiếm thế chủ động. Trên người Lang Nhân ngày càng nhiều vết thương hơn. Tiếp theo, giờ khắc này hắn lại chuẩn bị ném ra xúc sắc, nhưng một cây gai xương bén nhọn bỗng nhiên xuyên thấu qua ngực hắn. Xúc sắc rơi trên tay một người. Thân thể Lý Tín Lăng bị treo cao cao trên không. Dưới thân hắn là một nữ nhân có đôi cánh rơi. Cái gai xương trên cánh rơi kia đâm xuyên qua thân thể Lý Tín Lăng. Nữ nhân đó chính là Pandora. Pandora sắm vai đệ tử giáo chủ. Chính là thủy tổ của quỷ hút máu. Trên ngón tay nàng mang một chiếc nhẫn. Trên nhẫn kia được nạm một viên bảo thạch phát ra từng trận quang mang màu đen. Trận quang mang đó quẩn quanh phía trên viên xúc sắc. Trong nháy mắt, Pandora từ trong viên xúc sắc này bóc ra linh hồn của Lý Tín Lăng. Hẹn gặp lại, bất tử Tu La, đầu ma bị gai xương đâm thủng đã không còn linh hồn của Lý Tín Lăng. Linh hồn Lý Tín Lăng, cũng giống như kim cực thọ, rơi vào địa ngục, mà giờ này khắc này. Hầu Tước nhìn về phương hướng Lý Tín Lăng cùng kim cực thọ tử vong. Linh môi đối với tử vong cảm ứng rất sâu sắc, hai linh hồn tướng lĩnh bên khu ma nhân rơi vào địa ngục. Hắn sao không thể cảm ứng đến? Hầu Tước phát đi tin tức cho Mây Cô cùng Niệm Sinh, ta có vài chuyện cần xử lý, tạm thời bỏ qua cho các ngươi. Chung quy hắn sắm vai Adam, nhất thời cũng không thể nhẫn tâm giết chết Mây Cô, mà hắn muốn rời đi, Mây Cô cũng không thể giữ lại. Phát sinh chuyện gì vậy? Hầu Tước, Mây Cô ẩn ẩn cảm giác không ổn. Có người chết, chết, ai, hẳn là, kim cực thọ, còn có Lý Tín Lăng. Phạm vi cảm ứng cùng độ chính xác của linh môi cao cấp rất mạnh. Hầu Tước cơ bản đã tin tưởng người chết là bọn họ. Bất quá, thủ đoạn của Đoạ Tinh quá mức đáng sợ. Hắn cũng không đem lời nói ra hết. Nhưng dù có thế nào, liên tiếp chết mất hai người. Mây Cô cùng Niệm Sinh lại phản bội. Khu ma doanh đã coi như sụp đổ. Huống chi, Kim Cực Thọ, cùng Lý Tín Lăng đều là người bên này của hắn. Người của hắn chết, Hầu Tước không thể thờ ơ, các ngươi ngoan ngoãn đợi cho ta. Sinh mệnh của các ngươi ta sẽ tới lấy. Hiện tại, ta muốn rời đi, giết người, cách chương.